ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 821, cực kỳ giống một cái trà xanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải nói Đường Tăng là phàm nhân sao? Phàm nhân có thể cách không một bàn tay quất bay ta. Chấm, thế nhưng là nhìn một cái. Đường Tăng đích thật là cái phàm nhân a, hàng thật giá thật phàm nhân. Kim Giác Đại Vương cảm giác đầu óc không đủ dùng. Ngộ Không, Tô Tầm hô, năm khối ngã nhào một cái lật qua. Một thanh đoạt Kim Giác Đại Vương trong tay ba tiêu phiến. Sư phụ, cho, ta ba tiêu phiến. Kim Giác Đại Vương kinh hô, từ dưới đất bò dậy. Mục Đỏ muốn nứt, Tô Tầm trừng mắt liếc hắn một cái. Cải chính, làm phiền ngươi làm rõ ràng. Hiện tại là Bần Tăng ba tiêu phiến. Là ngươi bức ta. Chấm, Kim Giác Đại Vương nổi giận. Lấy ra cuối cùng một kiện bảo bối Dương Chi Ngọc Tịnh Bình. Tô Tầm vẫy tay một cái trực tiếp đoạt mất. Cái bình này không sai. Có thể đem ra cắm hoa. Kim Giác Đại Vương, ta quá khó khăn. Quá khó khăn a. Ai có thể nói cho ta. Vì cái gì một phàm nhân có thể nhẹ nhõm từ trong tay của ta thu đi bảo vật. Tô Tầm thuần thục phục chế một đống ném vào hệ thống không gian. Nhìn xem Kim Giác Đại Vương nói. Còn có căn hoàng kim thằng tại mẹ ngươi thân nơi đó đi. Làm sao ngươi biết? Kim Giác Đại Vương thốt ra. Hắn cảm giác mình không phải xuống tới khó xử Đường Tăng. Hoàn toàn là xuống tới cho hắn đưa bảo bối. Tô Tầm ý vị thâm trường cười cười. Không nói gì, càng lộ ra sâu không lường được. Ngẫu nhiên xuất ra từ kim hồng hồ lô đem Ngân Giác Đại Vương phóng ra liền muốn rời đi. Ngộ Không bát giới, chúng ta đi, chậm đã, Kim Giác Đại Vương hô. Đường Tam Tạng, đã ngươi biết nhiều như vậy, vậy cũng nên hiểu được những bảo bối này là ai. Còn không mau còn tới. Bảo bối, ngươi nói bảo bối gì? Tô Tầm quay đầu lại. Một mặt bồn chồn nhìn xem Kim Giác Đại Vương. Mặc dù hắn đã phục chế, nhưng hắn vẫn là không muốn đem bản thể trả lại. Quảng cáo, làm một có lựa chọn khó khăn chứng người. Cho nên hắn không bao giờ làm lựa chọn. Hắn đồng dạng tất cả đều muốn. Kim Giác Đại Vương kém chút tức chết. Đường Tam Tạng, người đừng muốn giả ngu. Thất Tinh Kiếm, Tử Kim Hồng Hồ Lô, Dương Chi Ngọc Tịnh Bình, ba tiêu phiến. Đều bị ngươi cầm, hắn hiện tại đã biết rõ. Trách không được Đường Tăng có thể được tuyển chọn. Bởi vì cùng Phật môn đều là giống nhau đã ra không muốn mặt. Làm càn, Tô Tầm quát lớn một tiếng. Nghĩa chính ngôn từ nói. Người yêu tinh kia, Bần Tăng người xuất ra lòng dạ từ bi thả các ngươi một con đường sống. Các ngươi lại ngậm máu phun người khinh ta trong sạch. Bần Tăng há lại loại kia người. Tôn Ngộ Không cùng chư bát giới Sa Ngộ Tịnh ba người bội phục nhất liền là sư phụ này tấm không muốn mặt. Còn có thể lẽ thẳng khí hùng trả đũa bản sự. Trong hư không ngũ phương yết đế chờ thần biểu thị. Người vẫn thật là người như vậy. Ngươi, ngươi, Kim Giác Đại Vương tức giận đến toàn thân phát run. Ngay cả câu đầy đủ đều cũng không nói ra được. Trên đời đâu có như thế đồ vô sỉ. Hừ, xem ở lão quân trên mặt mũi. Bần Tăng đối với các ngươi loại này vu hãm tiến hành liền mở một mặt lưới. Không cùng các ngươi đồng dạng so đo. Chớ muốn được voi đòi tiên. Tô Tầm âm vang hữu lực vứt xuống một phen. Hừ lạnh một tiếng phẩy tay áo bỏ đi. Chư bát giới ba người vội vàng đuổi theo. Ca ca, lần này như thế nào cho phải? Ngân Giác Đại Vương lo lắng hỏi. Kim Giác Đại Vương thở phì phò nói. Đi trên trời nói cho lão gia. Lão gia nhất định có thể đem những bảo bối kia toàn bộ muốn trở về. Mẹ già chỗ ấy còn có căn hoàng kim thằng. May mắn không có bị bọn hắn cùng nhau cầm đi. Ngộ Không, đi kề bên này tìm một chỗ gọi là Áp Long Động Địa Phủ. Lấy kia hoàng kim thằng. Không muốn tổn thương kia yêu tinh tính mệnh. Đường Tam Tạng đương nhiên sẽ không quên hoàng kim thằng. Đây chính là mang tuần hành truy tung hệ thống dây thừng. Ném một cái ra ngoài. Không trói lại mục tiêu kiên quyết không bỏ qua. Nhất định phải đoạt tới tay mới là A Tôn Ngộ Không ngã nhào một cái vượt lên đám mây. Có ngay sư phụ, đồ đệ đi một chút sẽ trở lại. Tôn Ngộ Không đến Áp Long Động. Linh cơ khẽ động biến thành cái tiểu yêu. Nói là đại vương cùng nhị đại vương phái hắn tới lấy hoàng kim thằng bắt đường tăng cho lão tổ mẫu nhắm rượu. Lược Thi tiểu kế lợi dụng này lừa gạt tới hoàng kim thằng. Sư phụ, mau nhìn bảo bối này. Tôn Ngộ Không tranh công giống như về tới Tô Tầm bên người. Đưa lên một cây kim sắc dây thừng. Không sai. Tô Tầm nhẹ gật đầu. Sau đó theo cùng một kiểu phục chế một đống tích lũy lấy lại nói. Chư thiên vạn giới đoán chừng hắn rồi giàu nhất. Tô Tầm thậm chí là còn chuẩn bị đem địa phủ lục đạo luân hồi cũng chuyển vào mình tiểu thế giới đâu. Dù sao hắn hiện tại một mực gây sự tình. Về phần chờ hắn đi về sau. Tây du thế giới lại biến thành cái dạng gì? Hắn liền không quan tâm. Có câu nói gọi, sau khi ta chết đâu thèm hồng thủy ngập trời. Mặc dù cực kỳ không chịu trách nhiệm, nhưng thật cực kỳ thoải mái a. Hòa thượng đi đâu? Mau mau đem ta bảo bối trả lại. Một thanh âm đột nhiên nhớ tới. Một giây sau, Thái Thượng Lão Quân mang theo kim ngân đồng tử ngăn cản đường đi. Sư phụ, bảo bối đều ở trên người hắn. Kim Giác Đại Vương chỉ vào Tô Tầm, khóe miệng lộ ra một vòng cười trên nỗi đau của người khác nụ cười. Bảo bối ngươi cầm cũng vô dụng, hiện tại còn không phải ngoan ngoan phun ra. A-di-đà Phật, nguyên lai là Thái Thượng Lý Lão Quân. Lão Quân cớ gì cản đường, còn nói bảo bối gì? Đường Tăng chắp tay trước ngực niệm tiếng niệm Phật, ung dung không vội, không có chút nào làm một cường đạo bị chủ nhân ngăn chặn giác ngộ. V-kép quảng cáo, Thái Thượng Lão Quân nói, đường tam tạng, ta kia thất tinh kiếm, tử kim hồng hồ lô, dương chi ngọc tịnh bình, ba tiêu phiến nhưng ở trên thân thể ngươi, nhanh chóng trả cho ta. Lão Quân cớ gì nói ra lời ấy, đường tăng một mặt kinh ngạc nhìn xem Thái Thượng Lão Quân. Lại này bảo bối bần tăng nghe đều chưa từng nghe qua. Như thế nào lại trên người ta? Đường tam tạng. Người còn muốn rảo biện. Kim Giác Đại Vương gầm thét một tiếng. Rõ ràng là ngươi lừa từ kim hồng hồ lô bắt ta nhị đệ. Lại đoạt ta ba tiêu phiến cùng dương chi ngọc tịnh bình. A-di-đà Phật. Đường tăng lắc đầu. Nhìn về phía Thái Thượng Lão Quân. Loại này hoang đường ngữ điệu Lão Quân hẳn là cũng tin. Bần tăng một kẻ phàm nhân. Lấy ở đâu loại này bản sự. Trang đơn thuần. Đóng vai vô tội. Lão thuần thục, có tuyệt đối lĩnh vực kỹ năng này. Phương viên 10 dặm bên trong, liền là hắn tuyệt đối lĩnh vực. Thái Thượng Lão Quân tuyệt đối nhìn không ra hắn người mang tu vi sự tình. Thái Thượng Lão Quân hồ nghi nhìn về phía kim ngân đồng tử hai người. Trước đó hai cái đồng tử nói lời thề son sắt, lượng bọn hắn cũng không dám lừa gạt mình. Hắn mới bán tín bán nghi, nhưng bây giờ hắn thấy rõ ràng. Đường tăng rõ ràng liền thật là một cái phàm nhân. Làm sao có thể như là kim ngân đồng tử lời nói như thế thi triển cường lực cướp đoạt bảo vật đâu. Nếu như nói là Tôn Ngộ Không ra tay. Hắn còn tin. Thế nhưng là đường tăng. Vậy liền đáng giá thương thảo. Kim ngân đồng tử gặp lão quân không tin. Lập tức gấp. Lão gia, thật sự là kia đường tam tạng xuất thủ đoạt bảo vật. Ngươi nhưng không thể không tin a, đúng vậy a lão gia. Chúng ta sao dám lừa gạt ngươi? A Di Đà Phật, Tô Tầm thanh âm đề cao mấy phần, mặt mũi tràn đầy không giảng hòa ủy khuất nhìn xem kim ngân đồng tử. Hai vị đồng tử, bần tăng đến tột cùng nơi nào đắc tội cho các ngươi? Đến mức các ngươi muốn như thế vu hãm bần tăng. Hắn lúc này cực kỳ giống một cái trà xanh biểu. Ngươi. Nhìn xem hắn bộ này vô sỉ bộ dáng. Kim ngân đồng tử suýt nữa tức giận đến thổ huyết. Đường tăng đại nghĩa lẫm nhiên nói. Lão quân, bần tăng kính trọng ngươi. Nhưng ngươi cái này đồng tử hai người lại quyết tâm oan uổng bần tăng. Bần tăng đầu có thể đứt. Máu có thể chảy. Nhưng tuyệt không thể gánh vác như thế ô danh. Nếu ngươi không cho bần tăng cái bàn giao. Cái này Tây Thiên, bần tăng không đi cũng được. Giả ngây giả dại, lẽ thẳng khí hùng, trả đũa, trọn vẹn liên chiêu trực tiếp đánh ra ngoài. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.